Quyển 7, chương 3, một trận bão táp trong đầu. Chắc độc giả đã đoán ra rằng ông Madeleine chính là Giang Văn Giang rồi. Chúng ta đã có lần nhìn sâu vào lương tâm ông, bây giờ lại nhìn vào đấy một lần nữa. Làm việc này khó mà bình thản, khó mà không run sợ. Vì có gì ghê rợn bằng cái việc quan chiêm đó? Biển đã rộng, nhưng trời còn rộng hơn. Trời đã mênh mông, nhưng thấm gì so với lòng người vô biên vô tận? Nhìn vào đâu mà thấy nhiều ánh sáng hoặc nhiều bóng tối bằng nhìn vào lòng người? Nhìn vào đâu mà thấy rối ren bí hiểm miên man đáng sợ bằng? Một con người, dù là con người không đáng kể đi nữa, đem tâm hồn họ mà viết thành bài ca, thì đó là thiên hùng ca hay nhất, trọn vẹn nhất, đúc lại trên mọi thiên hùng ca. Ôi tâm hồn con người, bao nhiêu thứ mơ ước hão huyền, bao nhiêu thứ lòng tham, ý định, chất chồng ở đấy. Bao nhiêu giấc mơ nung nấu, bao nhiêu ý nghĩ sâu xa ẩn nấp ở đấy. Ngụy biện, thanh minh ngự trị ở đấy, dục vọng sâu sát nhau cũng ở đấy. Vào lúc một con người đang suy nghĩ, thử bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn vào trong bóng tối, vào tâm hồn của họ mà xem. Bên ngoài có vẻ yên tĩnh, mà ở đấy chính là những tráng sĩ khổng lồ đang đánh nhau như trong thơ Homer. Những rồng, những rắn quấn nhau bên cạnh vô số bóng ma như trong sách Milton. Những vòng nọ, vòng kia chật ních những linh hồn như trong tưởng tượng của Dante. Lương tâm là một cõi vô biên ghê rợn. Con người ai cũng có và phải lấy đó để suy xét tất cả những ý muốn nảy ra trong óc và tất cả những hành vi trải qua trong cuộc đời. Ngày xưa, đã có kẻ đứng trước cửa một nơi kia, nhưng vì cửa rùng rợn quá mà ngập ngừng. Nhưng thôi, cứ vào vậy. Từ khi Giang Văn Giang gặp thằng bé Geva, câu chuyện đã xảy ra như thế nào, độc giả đã biết rồi, không cần phải nói thêm nhiều. Chỉ biết từ hôm ấy trở về, Giang Văn Giang đã thành một người khác. Ông giám mục muốn Giang Văn Giang trở nên như thế nào, Giang Văn Giang đã làm y như thế. Không phải là một sự thay đổi, mà thật tình là một sự lột xác. Văn Giang tìm cách mai danh ẩn tích, bán món đồ đạc của ông giám mục đi, chỉ giữ lại có đôi chân đèn làm kỷ niệm. Giang Văn Giang lén lút từ tỉnh này qua tỉnh khác, đi xuôi nước Pháp đến tận cảng Montreux. Ở đây, Giang Văn Giang nảy ra sáng kiến đã nói ở trên kia và làm được những việc như chúng ta đã biết, khiến cho mình thành người không ai bắt nổi và không ai dám ngờ tới. Văn Giang yên tâm ở Montreux, sung sướng thấy mình không quên bài học đau buồn của dĩ vãng và cuộc đời mình về sau đã rửa sạch được vết nhơ của nợ đời mình ngày trước. Đời Văn Giang từ nay yên ổn, ông vững lòng và hy vọng. Bây giờ, ông chỉ lo có hai điều là dấu ký tên tuổi và sống một cuộc đời được thừa nhận, thoát bàn tay người đời và trở về với Chúa. Hai ý nghĩ ấy gắn liền với nhau thành một trong tâm trí Văn Giang. Cả hai quyết liệt chiếm hết tâm trí và chi phối tất cả hành động của Văn Giang. Thường thì hai ý nghĩ ấy thống nhất để định cho Văn Giang cách xử thế, làm cho Văn Giang ưa cảnh sống tối tăm, biến Văn Giang thành người trung hậu, giản dị, và cũng khuyên Văn Giang những lời giống nhau. Nhưng đôi khi cũng có những mâu thuẫn. Lúc đó, con người và tất cả vùng Montreux gọi là ông Madeleine đã hy sinh ý nghĩ thứ nhất cho ý nghĩ thứ hai, hy sinh sự an toàn của mình cho đạo đức. Cho nên mặc dầu phải hết sức đề phòng và giữ gìn, Văn Giang vẫn giữ đôi chân đèn của ông giám mục để tang cho ông ấy, cho gọi và hỏi han tất cả những trẻ người xứ Savoie đi ngang qua tỉnh, điều tra về các gia đình ở Faverolles và cứ cứu mạng cho lão Fauchelevent, chẳng kể gì những lời bóng gió đáng lo ngại của Javert. Hình như Văn Giang đã theo gương những bậc hiền nhân quân tử và nghĩa vụ đầu tiên của ông không phải là vì mình. Tuy vậy cũng phải nói rằng chưa bao giờ có việc như thế xảy ra. Chưa bao giờ hai ý nghĩ ấy hiện ngự trị trong con người đáng thương mà ta đang kể lại cuộc đời đau khổ đấy, lại xung đột nhau kịch liệt đến như vậy. Javert vào buồng giấy ông, vừa thoạt nói mấy lời, ông đã lờ mờ hiểu ngay câu chuyện và đã thấy nó sâu xa. Lúc đột nhiên nghe đọc đến cái tên đã chôn vùi mấy lớp, ông như sững sờ choáng váng vì thấy số mệnh sao lại có điều kỳ dị kinh khủng đến như thế. Qua phút sững sờ giật mình, cái giật mình báo hiệu những cuộc biến đổi lớn. Bỗng dưng, ông cúi đầu như cây cối trước cơn giông, như người lính trước trận xung phong. Ông thấy như mây đen, sấm sét đang kéo trên đầu mình. Nghe Gia Ve nói, ông liền nghĩ đến việc đi ngay, chạy ngay đi tự tố cáo để cứu tên Samathia ấy và ngồi tù thay cho hắn. Lòng ông đau như dao cắt, nhưng rồi ý nghĩ ấy qua đi. Ông tự bảo mình, sao lại thế? Sao lại thế? Ông cố nén cái cử chỉ hào hiệp ban đầu ấy đi và lùi bước không dám dũng cảm. Tất nhiên, sau khi nghe những lời đáng tôn kính của ông giám mục, qua bao nhiêu năm hối cải và nhẫn nhục, giữa lúc đang bắt tay vào việc chuộc tội một cách hiệu quả, đáng lẽ người ấy, mặc dầu đứng trước một nỗi băn khoăn ghê gớm như lần này, nhất định không chịu chùn chân chút nào. Cứ thẳng bước đến chỗ vực thẳm mà dưới đáy thì lại là trời. Được như thế thì hay biết bao nhiêu. Nhưng nào có được thế, chỉ biết là phải kể ra đây tất cả những diễn biến trong tâm hồn con người ấy. Và cũng chỉ kể được cái gì đã xảy ra thôi. Ban đầu ông bị bản năng sống còn lôi cuốn. Ông vội tập trung mọi ý nghĩ lại, cố nén cơn xúc động, để ý sự có mặt của Gia Ve, mối nguy cơ lớn cho ông. Hoãn những điều đã quyết định với cái liều lĩnh của người đang sợ hãi, thận trọng đến mệt óc trong mọi việc sắp làm, và lấy cái thái độ bình tĩnh như người võ sĩ cúi nhặt lá mộc đánh rơi vậy. Cái buổi tối hôm ấy, tâm trạng của ông là như thế. Trong lòng rối như tơ vò, mà bề ngoài vẫn cứ điềm nhiên bình thản. Ông chỉ thực hiện những biện pháp bảo lưu thôi. Tất cả như mơ hồ và lộn xộn trong đầu óc ông. Lòng phân vân đến nỗi, ông không thể có được một ý kiến gì cho rõ rệt. Ngay cả bản thân ông cũng không hiểu như thế nào cả. Chỉ biết rằng mình vừa bị một vố nặng. Ông vẫn đến thăm Phăng Tin ở phòng bệnh như mọi khi và nấn ná ở lại lâu hơn. Lòng thương người khiến ông thấy cần phải làm như thế, và ông ủy thác chị cho hai bà sơ một cách cạn kẽ phòng khi ông phải vắng mặt. Ông mơ hồ nghĩ rằng có lẽ cần phải đi Arras, nhưng chẳng có ý nghĩ gì quả quyết. Ông lại tự bảo như mình thì còn sợ gì ai nữa. Có tới đó cũng không hại gì, lại được xem sự thể ra làm sao. Và ông đã đến thuê xe ngựa của lão Scopley, và cũng là cách chuẩn bị đề phòng mọi sự bất chắc, thế thôi. Tối hôm ấy, ông ăn cơm khá ngon miệng. Vào phòng nghỉ, ông bình tâm suy nghĩ lại. Ông nhận định lại tình hình và thấy thật là phi lý. Phi lý đến nỗi giữa lúc suy nghĩ vẩn vơ như thế, mà cũng hình như có mối lo sợ gì khó tả. Buộc ông phải đứng dậy, đóng chặt cửa lại và cài then kỹ. Ông sợ còn có cái gì nó vào nữa. Ông chặn ngang cửa để chống lại với cái có thể đến. Một lát sau, ông tắt nến đi. Ánh sáng làm ông khó chịu. Hình như người ta có thể trông thấy ông được. Người ta là ai? Khốn thay, ông muốn đuổi nó ra ngoài thì nó đã vào. Ông muốn che mắt nó thì nó đã nhìn ông. Nó là lương tâm ông. Mà lương tâm ông tức là Chúa. Dù sao, lúc đầu ông vẫn còn ảo tưởng cho mình thế là yên chí. Chỉ có một mình thôi. Cửa đã cài then, không ai còn làm gì nổi mình nữa. Đèn đã tắt đi rồi, còn ai trông thấy mình nữa. Bây giờ, ông mới nhìn kỹ vào mình. Gian phòng tối om, ông tì khuỷu tay xuống bàn, đưa bàn tay đỡ trán ngồi suy nghĩ. Ta nghĩ đến đâu rồi? Ta không mơ ngủ chứ? Họ đã nói gì với ta? Có thật ta đã gặp tên Gia Ve và nó đã nói với ta như thế không? Tên Samathia là thế nào? Nó giống ta ư? Có thể thế được không? Hôm qua, ta còn được thảnh thơi và có ngờ đâu sự việc thế này. Hôm qua giờ này ta đang làm gì nhỉ? Việc này là thế nào? Kết cục rồi ra sao? Làm thế nào bây giờ? Đấy, trong lòng ông xốn sang như thế đấy. Đầu óc không còn sức suy nghĩ minh bạch nữa. Các ý nghĩ cứ xô như đi làn sóng. Ông đưa hai tay ôm lấy đầu như để giữ lại. Tình trạng rối bời ấy làm cho tâm trí và nghị lực ông bị đảo lộn cả. Ông muốn tìm một cái gì đích xác, muốn có một sự quyết định, nhưng chỉ thấy có lo sợ. Đầu óc bừng bừng. Ông ra cửa sổ mở toang cả hai cánh ra. Trên trời không một bóng sao, ông lại vào bàn ngồi. Một giờ đồng hồ trôi qua như thế. Dần dần một vài đầu mối bắt đầu hiện ra và cấu kết lại trong ý nghĩ. Làm ông thấy hé ra một cách chính xác thực tế của cảnh ngộ mình. Tuy chưa được bao quát, song đã chắc chắn được đôi ba điều. Ông bắt đầu nhận ra rằng dù cảnh ngộ ấy có kỳ dị bấp bênh đến đâu đi nữa, ông cũng hoàn toàn làm chủ được tình thế. Vì lẽ ấy, ông lại càng thấy thêm lo sợ. Cái việc ông làm đều nhằm mục đích sửa mình một cách nghiêm khắc theo lời răn của Chúa. Nhưng đặt mục đích ấy qua một bên, thì tất cả những điều ông làm cầm bằng như ông đào một hố sâu để chôn chặt tên mình. Điều ông sợ nhất trong những lúc ông trầm ngâm tự vãn hoặc trong những đêm trằn trọc không ngủ là có ai đọc đến tên ấy. Ông nghĩ rằng nếu việc ấy xảy ra thì mọi sự coi như hỏng hết. Cái tên ấy mà hiện ra thì nó sẽ làm tiêu tan cuộc đời mới của ông, và biết đâu nó lại không làm tiêu tan cả tâm hồn mới của ông nữa. Chỉ mới nghĩ đến việc ấy có thể xảy ra, ông đã rùng mình. Giả dụ những lúc ấy, có người đến nói với ông như thế này. Có lúc cái tên ấy sẽ vang đến bên tai. Cái tên Giang Văn Giang ghê tởm ấy sẽ từ trong bóng tối hiện ra sừng sững trước mặt. Nhưng luồng ánh sáng vĩ đại lâu nay đã xóa sạch cái màn bí mật chung quanh ông, bỗng dưng sáng rực hẳn lên, làm cho mọi người chói mờ không trông thấy gì. Cái tên vì thế không còn gì đáng sợ. Cái màn bị xé lại tăng thêm sự bí mật. Cái phút tưởng như trời xa đất sụt kia lại là phút làm cho nền móng ngôi nhà thêm vững. Và sự việc kỳ lạ kia chỉ đưa đến kết quả làm cho cuộc đời ông càng thêm sáng tỏ, đồng thời càng thêm khó hiểu. Cái bóng ma Giang Văn Giang đem đặt bên ông tư sản Madeleine đáng kính chỉ làm cho ông càng thêm vinh dự, càng thêm được kính mến, được yên tĩnh hơn bao giờ hết. Giả sử có ai nói với ông như vậy, ông cũng sẽ lắc đầu và cho là vô lý. Thế mà tất cả những cái đó vừa mới xảy ra, tất cả những cái không thể có đã có, và Chúa đã cho phép các thứ viển vông kia trở thành sự thật. Suy nghĩ mãi cũng thấy sáng sủa ra dần. Mỗi lúc, ông mỗi nhận ra thêm cái thế của mình lúc này. Ông thấy mình vừa như tỉnh một giấc mơ và đương trượt dần trên một con đường dốc trong đêm tối, đến bên bờ vực một cái vực sâu, cả người run lên mà không sao trở lui lại được. Ông nhìn thấy rõ ràng trong bóng tối ấy có một người lạ mặt mà số mệnh tưởng lầm là ông và đương đem xô xuống vực thay cho ông. Trong hai người, hoặc ông hoặc người kia, phải có một người ngã xuống vực thì mới khép lại được. Ông cứ để cho việc xảy đến ra sao thì ra là yên. Giờ thì rõ ràng lắm rồi, ông tự thú điều này. Chỗ của ông ở trong nhà lao vẫn còn bỏ trống. Dù ông có muốn làm thế nào đi nữa, nó vẫn cứ chờ ông. Tội cướp tiền của thằng bé Jevais đã đưa ông trở vào đó, cho nên cái chỗ bỏ trống ấy, nó cứ chờ ông, lôi kéo ông, cho đến khi ông phải vào mới nghe. Đó là việc không thể tránh được, thế nào cũng xảy tới. Và ông lại nghĩ, hiện giờ ông đã có một người thay thế. Nghe đâu tên Samathia nào đó đã vô phúc gặp phải cái không may đó. Còn ông thì từ nay trong nhà lao đã có tên Samathia thế chân. Ngoài xã hội thì ông làm Madeleine, ông không còn phải lo gì nữa. Quý hồ, ông cứ để cho người đời đem cái bia chung thân ô nhục kia đè lên đầu tên Samathia. Cái tấm bia ấy giống như cái nắp mồ, đã sập xuống một lần thì thôi, không bao giờ còn nâng lên được nữa. Tất cả những cái đó quá mãnh liệt, quá lạ lùng. Trong người ông như có một cái gì chuyển động khó tả. Ít khi thấy nảy ra trong một đời người. Hình như lương tâm đang vùng lên quằn quại, khuấy động tất cả những cái gì đáng nghi ngờ của trái tim. Hình như trong đáy sâu của cõi lòng có một tiếng cười phá đang vang lên mà ý nghĩa gồm đủ mỉa mai, vui mừng, lẫn thất vọng. Bỗng ông thắp nến lên tự bảo mình. Ờ hay, ta sợ cái gì chứ? Sao ta lại phải nghĩ ngợi phân vân như thế? Ta đã thoát nạn rồi, xong cả rồi. Trước kia thì còn cái cửa bỏ ngỏ để dĩ vãng có thể lọt vào được cuộc sống hiện tại. Cái cửa ấy bây giờ đã xây bịt lại rồi, một cách vĩnh viễn. Cái thằng ra ve ấy, lâu nay nó làm ta lo lắng, nó theo dõi ta khắp nơi. Cái linh tính đáng sợ của nó hình như đã đoán được ra ta, mà đoán được ra rồi chứ còn gì nữa. Cái tên chó săn đáng tởm ấy, nó dình ta đường bước. Nay thì nó lạc hướng rồi, lo chạy theo con đường khác rồi. Nó sẽ để cho ta yên. Nó đã nắm được tên Giang Văn Giang của nó rồi. Hình như nó lại muốn bỏ nơi đây mà đi. Và cái chuyện gì xảy ra ta có biết đâu, ta có can dự đến đâu. Nhưng mà này, trong chuyện này có cái gì gọi là đáng trách được không? Những người gặp ta chắc sẽ tưởng ta vừa gặp tai nạn lớn. Chung quy lại, nếu có ai gặp tai họa phen này thì chẳng phải lỗi ở ta chỗ nào cả. Thôi thì cũng là tại trời cả. Có lẽ trời muốn như thế thật. Ta có quyền gì xáo trộn việc trời đã xếp đặt? Ta cầu mong gì bây giờ? Tại sao ta cứ trực xen vào việc này? Can dự gì đến ta đâu? Ờ hay, ta không bằng lòng hay sao? Nếu ta đòi hỏi cái gì chứ? Cái mục đích lâu nay ta theo đuổi, Cái điều hàng đêm ta mơ ước, điều mà ta đem cầu nguyện với trời là sự an toàn thì ta đạt được rồi. Ý Chúa là như vậy. Ta còn làm gì trái nổi ý Chúa được? Mà tại sao ý Chúa lại muốn như thế? Chính là để ta tiếp tục cái việc ta mới bắt đầu, để ta làm điều thiện, để ta có thể một ngày kia nêu tấm gương sáng cho người khác, để người ta thấy rằng kẻ đã biết hối cải, biết tu tỉnh thì cũng sẽ được hưởng phần hạnh phúc. Thật là, ta không hiểu tại sao ban nãy ta không dám vào nói hết câu chuyện với ông cha xứ đáng kính ấy như một người xưng tội. Chắc hỏi ý kiến ông cũng sẽ trả lời như ta nghĩ thôi. Nhất định rồi, cứ mặc cho công việc tiếp diễn, để yên cho Chúa định đoạt. Đó là lời ông tự nhủ, lời nói vang lên từ tận đáy lòng ông khi cúi nhìn xuống cái có thể gọi là vực thẳm của lòng ông. Sau đó ông đứng lên đi bách bộ trong phòng. Thôi, đừng nghĩ đến việc đó nữa, quyết định rồi mà. Nhưng trong lòng vẫn không thấy vui. Trái lại nữa, người ta không sao ngăn trí óc trở lại với một ý nghĩ, cũng như không sao ngăn sóng bể lui ra rồi lại xô trở vào bờ. Với người thủy thủ, đó là thủy triều. Với kẻ có tội, đó là lòng hối hận. Chúa khuấy động linh hồn con người, cũng như làm cho đại dương nổi sóng vậy. Chỉ một lát sau, dù đã cố sức quên đi, ông lại phải trở lại với cuộc đối thoại đau khổ lúc trước. Mình nói rồi mình lại nghe. Nói lên những điều mình không muốn nói tới, rồi nghe đến những điều mình không muốn để vào tai. Đành để cho một sức gì huyền bí nó lôi cuốn và ra lệnh, nghĩ đi. Như nó đã ra lệnh cho một kẻ có tội khác trước đây 2000 năm, đi đi. Trước khi kể tiếp, xin nhấn mạnh một nhận xét cần thiết để mọi người hiểu đầy đủ câu chuyện. Loài người biết suy nghĩ, ai cũng từng trải qua những phút mình nói với mình. Ngôn ngữ thật không bao giờ huyền diệu tuyệt vời bằng khi ở bên trong con người. Nó như con thoi truyền từ trí tuệ đến lương tâm, rồi từ lương tâm quay về với trí tuệ. Những chữ ông nói, ông kêu lên thường gặp trong chương này, chính phải hiểu theo nghĩa ấy. Người ta tự nói với mình, tự bảo với mình, tự kêu lên với mình, thật là ầm ĩ. Cái gì trong ta cũng nói, chỉ miệng là không. Nhưng sự im lặng chung quanh không hề lúc nào bị ngắt quãng. Bao nhiêu hiện thực của tâm hồn không trông thấy, không sờ mó được, nhưng vẫn là những hiện thực. Ông hỏi mình suy tính đến đâu rồi? Ông tự vấn xem, quyết định như thế, rồi ra sao? Ông tự thú, công việc xếp đặt như thế là bất nhân. Cái lối để mặc cho công việc xảy ra như thế, phải để yên cho Chúa định đoạt là một lối rõ ràng ghê tởm. Cứ để mặc cho số phận và người đời nhầm lẫn, không ngăn cản nó lại, yên lặng để phụ họa với nó, không làm gì cả, tức là mình đã làm tất cả đấy. Đó là một việc gian dảo đốn mặt nhất. Đó là một tội ác khốn nạn, hèn hạ hiểm độc, đáng khinh, đáng tởm. Suốt 8 năm, lần này là lần đầu, con người đáng thương ấy mới lại thấy cái vị cay đắng của một ý nghĩ xấu và của một hành động xấu. Ông kinh tởm khạc nhục nó đi. Ông tiếp tục tự vấn. Ông nghiêm khắc tự hỏi mình định nói gì với câu mục đích đã đạt. Ông nhận rằng đời mình có một mục đích thực. Nhưng mục đích gì? Giấu tên tuổi à? Che mắt bọn cảnh sát à? Chẳng lẽ đã làm những việc như mình đã làm là chỉ vì một điều nhỏ mọn như thế? Thế không còn mục đích nào khác cao cả chân chính nữa sao? Cứu vớt lấy linh hồn chứ không phải thể xác. Trở lại thành người ngay thẳng và nhân từ, thành con người chính trực. Đó có phải là điều mình ước mong và là điều độc nhất mình ước mong không? Đó có phải là điều ông giám mục khuyên bảo không? Đoạn tuyệt với dĩ vãng à? Trời ơi, có đoạn tuyệt đâu. Thế là nối lại đấy, bằng một hành động khốn nạn đấy. Thế là trở lại thành một thằng ăn cắp đáng khinh ghét nhất. Mình đã ăn cắp cái sinh mệnh của người ta, cả cuộc đời, cả sự yên ổn, cả cái chỗ đứng của người ta dưới ánh sáng mặt trời. Mình thành một tên sát nhân. Không phải giết bằng gươm đao, mà giết bằng tinh thần một con người khốn nạn. Buộc người ta phải chịu một cái chết thê thảm, cái chết dần chết mòn, chết không mồ không mà, ngay giữa cảnh thanh thiên bạch nhật, tức là cảnh tù ngục. Trái lại, ra thú đi, cứu cho người ta khỏi cái tai ách bị lầm lẫn ghê gớm, lấy lại cái tên cũ, theo nghĩa vụ mà trở lại thằng khổ sai răng văn răng. Đấy mới thực là hoàn thành cái việc tái tạo và vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, là nơi mình mới vừa bước chân ra khỏi. Vào tù lại, trông thì như là xa trở vào địa ngục, nhưng thực tế thì thoát khỏi. Phải làm như thế mới đúng. Nếu không thì bao nhiêu điều đã làm coi như không có. Cả sự nghiệp trước thành vô ích, cả cuộc đời hối lỗi đều bỏ đi. Mình chỉ còn tự bảo mình một lời, ích gì? Ông thấy hình như có ông giám mục ở trước mặt. Ông giám mục đã mất, nên nay lại hiện ra rõ rệt. Ông đang nhìn đăm đăm và bảo rằng ông thị trưởng Madeleine có tiếng là đạo đức, té ra lại thật là bỉ ổi. Còn tên tù Giang Văn Giang thì sẽ lại trong sạch đáng quý biết bao. Người đời chỉ trông thấy cái mặt nạ của ta, nhưng ông giám mục thì non thấy rõ được mặt thật. Người đời chỉ non thấy cuộc sống bên ngoài của ta, nhưng ông giám mục thì trông suốt đến cả lương tâm. Thế thì phải đi Arras, giải thoát cho Giang Văn Giang giả kia và tố giác tên Giang Văn Giang thật. Than ôi, đó là sự hy sinh cao cả nhất, một cuộc chiến thắng lương tâm nhất, cái bước sau cùng khó khăn nhất. Nhưng cần phải bước qua cái bước ấy, đau đớn thay là số mệnh. Muốn thành người trong sạch trước mặt Chúa, lại phải chịu làm kẻ ô nhục trước mặt người đời. Dứt khoát rồi, phải theo con đường ấy, phải làm bổn phận của mình, phải cứu người ấy. Ông cao giọng nói to câu ấy mà không biết. Ông giở sổ sách ra, kiểm soát lại và sắp xếp cho gọn ghẽ. Ông lấy bó văn tự mượn nợ của những người buôn bán nhỏ túng thiếu ném vào lửa. Ông viết một bức thư, niêm phong lại và đề ngoài phong bì, gửi ông Lafitte, chủ ngân hàng phố Artois, Paris. Ông mở ngăn bàn giấy, lấy ra một cái ví đựng một ít giấy bạc và tờ thông hành của ông vừa dùng đi bầu cử trong năm ấy. Ai trông thấy ông làm các việc ấy mà nét mặt không thôi trầm ngâm tư lự, chắc thừa hiểu trong bụng ông đang suy nghĩ nhiều lắm. Chốc chốc, thấy môi ông hơi mấp máy, có lúc ông lại ngước nhìn chăm chú vào một chỗ nào đó trên vách, dường như ở đó có cái gì phải hỏi han, phải làm cho sáng tỏ. Viết xong một bức thư, ông bỏ cả thư vào ví và túi áo rồi lại đứng dậy đi bách bộ. Dòng suy nghĩ của ông không hề chệch hướng. Ông vẫn thấy rất rõ bổn phận của ông được viết thành chữ sáng đang rực chói trước mặt. Nhìn đến đâu, ông cũng thấy dòng chữ. Đi ngay, đến mà khai đi, thú đi. Trước nay, có hai ý nghĩ coi như hai nguyên tắc chi phối cuộc đời ông, cất giấu họ tên và tu dưỡng tâm tính. Lần này là đầu tiên, ông thấy hai ý nghĩ ấy cựa quậy như những hình bằng xương bằng thịt và hiện ra khác nhau, rành rọt, cách biệt hẳn nhau. Một ý trong đó hoàn toàn đúng, còn ý kia có thể trở thành xấu. Ý này là vị tha, ý nọ là cá nhân. Đây là vị đồng loại, đó là vị bản thân. Cái này bắt nguồn từ ánh sáng, cái kia bước ra từ bóng đêm. Hai lực lượng ấy tranh chấp nhau và ông là người chứng kiến. Ông suy nghĩ chừng nào thì nó lại lớn lên chừng ấy và bây giờ thì nó to như núi. Một bên là nữ thần, một bên là nữ khổng lồ. Hai bên quần nhau trong người ông, trong cái cõi vô biên vô tận, lẫn lộn giữa ánh sáng vừa bóng tối như trên đây đã nói. Người ông hoảng hốt, nhưng ông có cảm tưởng như phía ý nghĩ đúng thắng thế và ông đang đi đến một bước quyết định cho lương tâm và cho số phận ở đây. Trước kia ông giám mục đã mở đầu cho ông giai đoạn đầu của cuộc đời mới. Đến nay thì tên Jean Mathieu này lại đánh dấu cho giai đoạn thứ hai. Cơn khủng hoảng to lớn đã qua, trận thử thách gian nan lại đến. Cơn sốt trong người một lúc đã nguôi nguôi, nay dần dần trở lại. Muôn nghìn ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng chỉ làm cho ông vững tâm thêm trong quyết định của mình. Ông tự bảo, mình xét việc quá ư nóng vội. Cái tên Jean Mathieu ấy, xét cho cùng cũng chẳng có gì đáng để ý. Và thật ra, hắn có ăn trộm thật. Rồi ông lại tự trả lời, ví thử hắn ta có trộm táo đi nữa thì cũng chỉ một tháng tù. Từ đó đến khổ sai còn xa biết mấy. Với lại biết đâu đấy, hắn có ăn trộm thật không? Có gì làm bằng? Cái tên Giang Văn Giang đã làm chết hắn, hình như người ta chẳng còn cần bằng chứng gì nữa. Các vị trưởng lý của nhà vua chẳng hay làm như thế là gì. Hắn ta vốn là tù khổ sai thì nhất định hắn ta có ăn trộm. Lúc khác ông lại nghĩ rằng, sau khi ông ra tự thú, rất có thể người ta sẽ chiếu cố đến hành vi dũng cảm của ông, xét đến cuộc đời lương thiện của ông trong 7 năm qua và công lao của ông đóng góp cho xứ sở lâu nay mà tha bổng cho ông. Nhưng giả thiết ấy tan mau như khói. Ông mỉm cười chua chát và nhớ ra rằng ông cướp đồng hào của thằng bé Gervais là mắc vào tội tái phạm. Việc này nhất định sẽ bị lôi ra và như thế, theo đúng hình luật, ông sẽ bị khép vào tội khổ sai chung thân. Ông xua tan mọi thứ ảo tưởng kia đi, tách mình dần ra khỏi cuộc đời thấp hèn và đi tìm cho mình sự an ủi và sức mạnh ở một nơi khác. Nhất định ta phải làm theo bổn phận ta. Ông tự bảo, làm xong bổn phận, chắc gì đã khổ hơn là trốn tránh không làm. Nếu ông cứ để mặc kệ và ông cứ ở Montreux, thì uy tín của ông, tiếng tăm của ông, những cống hiến của ông cho xã hội, lòng thương người, đức tính gần gũi mọi người, cuộc sống trong sạch, thậm chí sự giàu có của ông, rồi lòng kính yêu trọng vọng của mọi người. Tất cả những cái đó dường như pha trộn tội ác. Và những thứ cao quý kia mà lẫn cái vật ghê tởm này thì mùi vị sẽ ra làm sao nữa. Trái lại, nếu ông dám hy sinh thì dù thân có ở lao tù, xiềng xích, người có phải khổ sai tạp dịch, chẳng bao giờ được nghỉ ngơi mà luôn luôn bị quả phạt. Dù đến thế đi nữa, thì trong mỗi bước gian truân ấy vẫn bật lên một ánh sáng thần tiên. Nhưng cuối cùng ông lại tự nhủ rằng sự việc hình như phải thế. Số phận của ông trên trời đã định sẵn. Ông không có quyền xáo trộn mọi thứ trên cao đã xếp đặt, mà chỉ được phép lựa chọn mà thôi. Hoặc bên ngoài đạo đức mà bên trong xấu xa, hoặc bên trong cao quý mà bên ngoài nhục nhã. Dằn vặt mãi với bao ý nghĩ bi thảm, lòng can đảm của ông vẫn vững vàng, nhưng trí óc ông cảm thấy mệt mỏi. Bất giác ông bắt đầu nghĩ đến những điều khác, những điều không dính dáng gì đến việc kia. Mạch hai bên thái dương đập dữ dội. Ông vẫn đi đi lại lại không ngừng. Đồng hồ điểm 12 giờ phía thị sảnh, rồi phía nhà thờ. Ông tần mẩn đếm theo từng tiếng hai cái đồng hồ ở hai nơi, rồi lại so sánh tiếng chuông với nhau. Ông sực nhớ mấy hôm trước, ông thấy ở một cửa hàng đồ sắt một cái chuông cũ, trên có để cái tên Antoine Abin de Romainville. Ông thấy lạnh, bèn đến bên lò sưởi nhóm một ít lửa, nhưng quên không nghĩ đến việc đóng cửa sổ lại. Một lúc sau, ông thấy đầu óc mình trở lại mụ mẫm, phải cố gắng hết sức mới nhớ ra được mình đang nghĩ những gì lúc trước chuông đồng hồ đánh 12 tiếng. Cuối cùng ông nhớ ra được và tự nhủ, à phải, lúc nãy ta đã quyết định đem ta ra tố cáo mà. Bỗng ông sực nghĩ đến phăng tin, ở nhỉ, còn người đàn bà tội nghiệp này nữa. Đến đây, một cơn khủng hoảng khác lại nổ ra. Phăng tin bỗng nhiên hiện ra trong tâm trí như đem đến một tia sáng bất ngờ. Mọi vật xung quanh hình như không còn cái cảnh sắc như trước nữa. Ông kêu lên, à, mà sao từ nãy đến giờ ta chỉ nghĩ đến mình ta? Ta chỉ tính toán đến những điều vừa ý ta thôi. Hoặc là cứ yên lặng, hoặc là ra tự thú, ẩn núp cho yên thân hay là cứu vớt lấy linh hồn. Là một ông thị trưởng đáng khinh mà được tôn trọng, hay là một thằng tù khổ sai ô nhục mà lại đáng kính. Đó vẫn là chuyện của ta, luôn luôn là của ta, độc một mình ta. Nhưng trời ơi, đó chỉ là chuyện ích kỷ. Hình thức này hay hình thức khác đi nữa cũng chỉ là ích kỷ. Sao ta không nghĩ đến người khác một tí? Nghĩ đến người khác là điều thiện đầu tiên. Nào, thử xét lại xem. Để riêng ta ra, quên hẳn ta đi, thì rồi sẽ ra sao? Ta mà ra tự thú nhé, thì họ bắt ta, họ thả tên Samathia ra, họ đưa ta đi đầy, vậy là rõ rồi. Rồi sao nữa? Ở đây sẽ xảy ra những việc gì? À, ở đây có cả một vùng, một thành phố, những xưởng máy, một nền công nghiệp, có bao nhiêu là thợ thuyền, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, những người thật đáng thương. Ta đã xây dựng nên tất cả, ta đã nuôi sống cho tất cả, chỗ nào có khói tỏa trên mái nhà là do chính tay ta đã đem củi cho mà đốt, đem thịt cho mà nấu. Nhờ ta có sự no ấm, có sự giao lưu, có tiền của. Trước ta nào có gì đâu. Ta đã phục hưng lại, làm sống lại, làm cho sầm uất, làm cho phồn thịnh, làm cho nhộn nhịp, làm giàu có cả một xứ. Ta mà thiếu đi là thiếu cả một linh hồn. Ta mà cất ta đi thì sẽ chết hết thảy. Lại còn người đàn bà kia đã chịu bao nỗi đau khổ, đã có bao điều đáng quý trong bước sa ngã. Cuộc đời đau khổ của chị đều do ta vô tình gây ra cả. Lại còn đứa bé mà ta định tìm về. Ta đã hứa hẹn với mẹ nó nữa. Đối với chị, ta lại không có chút gì để đền bù hay sao? Ta mà không còn ở đây nữa thì rồi sẽ ra sao? Người mẹ tất chết, đứa con rồi ra sao thì ra. Đấy, nếu ta đi tự thú thì rồi sẽ như thế đấy. Hay là ta đừng đi tự thú nữa. Xem nào, hay là đừng đi. Tự hỏi xong câu ấy, ông ngừng lại như có một chút rụt rè run sợ. Nhưng phút ấy chỉ thoáng qua, ông lại bình tĩnh tự trả lời. Được, hắn ta đi tù khổ sai, điều đó có thật. Nhưng có sao đâu, hắn ta ăn trộm kia mà. Ta có cố tình nói hắn không ăn trộm thì hắn cũng đã ăn trộm rồi. Còn ta, ta ở đây tiếp tục công việc của ta. 10 năm nữa ta sẽ có 10 triệu. Ta sẽ đem 10 triệu ấy giải ra khắp xứ. Ta chẳng giữ gì cho ta cả. Có tiền hay không có tiền, điều ấy có hề gì. Có phải vì ta mà ta làm việc đâu. Khi ấy, mọi người cứ càng sung túc lên, các công nghiệp bừng dậy và kích thích nhau. Công xưởng nhà máy đông lên, mọi gia đình, hàng trăm hàng nghìn gia đình được sung sướng. Dân chúng trong vùng đông lên, những chỗ nay mới là trại của tá điền sẽ có làng xóm mọc lên. Những chỗ nay còn hoang vu sẽ có trại tá điền xuất hiện. Bấy giờ đói nghèo không còn nữa, và cùng với đói nghèo cũng mất luôn những tệ nạn trụy lạc, đĩ điếm, trộm cắp, giết người. Tất cả những thói hư tật xấu, tất cả những tội ác ấy, cả một vùng sẽ trở nên giàu có và lương thiện. Và người mẹ tội nghiệp ấy có đủ điều kiện để nuôi con mình. Ờ kìa, ta đã điên, ta đã quá vô lý. Tại sao lại nói đến chuyện đi tự thú? Thật đấy, phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có hấp tấp. Quái nhỉ, chỉ vì ta muốn là một kẻ vĩ nhân, một người nghĩa khí, trò tuồng thôi. Chỉ vì ta chỉ nghĩ đến ta, đến độc một mình ta. Mà lạ thật, chỉ vì muốn tránh hình phạt cho một tên trộm cắp vu vơ, chắc là ngốc nghếch nữa. Hình phạt có lẽ hơi quá đáng, tuy về căn bản là đúng, mà lại để cho cả một xứ phải điêu tàn, để cho một người đàn bà đáng thương phải chết ở phòng bệnh, một đứa con gái nhỏ phải chết đường chết chợ như chó chết. À, thật là tàn nhẫn, mẹ không được thấy mặt con không được biết có mẹ. Như thế, chỉ vì một thằng lưu manh già đáng đi đầy, không vì tội ăn trộm táo này thì rồi cũng tội khác. Thật là những tư tưởng đạo đức hão. Đi gỡ tội cho kẻ phạm tội để hy sinh những người vô tội. Mà hắn thì còn sống được vài năm nữa là cùng, và có vào tù thì cũng chẳng khổ hơn chui rúc ở tum nhà nát. Hy sinh tất cả nhân dân một vùng, bao nhiêu người mẹ, bao nhiêu người vợ, bao nhiêu trẻ con, để đi cứu một lão già lang thang. Cả con cô rét tội nghiệp chỉ trông mong vào có ta. Chắc là lúc này nó đang rét tím người ở cái xó lều của vợ chồng tên ác điê. Lũ này cũng là đồ chó chết đấy. Như thế là ta đã trốn nhiệm vụ với những người khổ sở ấy. Ta lại nỡ đi tự thú à? Sao ta định làm cái việc khờ dại thế? Cứ cho là xấu xa đi. Thí dụ coi đó là một điều bất nhân mà lương tâm ta rồi đây sẽ trách mắng. Vì lợi ích của kẻ khác mà chỉ mình chịu trách mắng, chỉ mình chịu làm điều xấu xa để thiệt riêng có linh hồn mình. Như thế mới gọi là bác ái, mới gọi là đạo đức chứ. Ông lại đứng lên, đi đi lại lại. Lần này, ông thấy như được thỏa mãn. Tìm kim cương phải đi sâu vào lòng đất, cũng như tìm chân lý phải đi sâu vào ý nghĩ. Dường như ông đã đi vào những tầng sâu như vậy, và sau một thời gian khá lâu mò mẫm ở những nơi tối nhất, ông đã tìm ra được một trong những hạt kim cương ấy, một trong những chân lý ấy, và ông đang giữ trong tay, ngắm nghía, sung sướng đến lóa mắt. Phải, ông nghĩ, như thế mới phải. Ta đã đi đúng đường, ta phải nắm được cách giải quyết mọi sự, rồi cũng phải có một chỗ để mà dựa vào chứ. Ta đã quyết định rồi, cứ để mặc, không lung lay nữa, không lùi nữa. Đó là vì lợi ích của mọi người, không phải lợi ích của riêng ta. Hiện nay, ta là ông Madeleine, ta cứ giữ làm Madeleine. Còn đứa nào là Giang Văn Giang thì mặc xác nó. Giang Văn Giang không phải là ta nữa. Ta không biết hắn là ai, hắn ta là gì. Bây giờ ai là Giang Văn Giang thì kẻ ấy cứ mà lo liệu lấy, chẳng can cập gì đến ta. Cái tên ấy bây giờ như là một định mệnh. Nó đang phất phơ trong đêm tối. Nó có dừng lại và giáng xuống đầu ai cũng thầy kệ nó. Ông soi mặt vào cái gương con trên lò sưởi và nói: té ra quyết định xong thật nhẹ cả mình. Bây giờ ta thấy khác hẳn lúc nãy. Ông đi dăm bước nữa rồi lại đứng sững lại. Thôi, ta đã quyết thì dù có sao đi nữa cũng không nên chủ trừ làm gì. Còn nhiều dây nhợ giữa ta với cái tên Giang Văn Giang này đây. Phải cắt đứt nó đi. Ngay trong phòng này có mấy đồ vật có thể buộc tội ta, có những thứ vô tri có thể lên tiếng làm chứng chống lại ta. Thôi, dứt khoát phải thủ tiêu đi thôi. Ông lục túi lấy bọc tiền, mở ra chiếc chìa khóa con. Ông tra vào cái ổ khóa bé tí lờ mờ, lần vào giữa những nét vẽ tối sẫm phủ lên mặt giấy dán tường. Một khoảng trống trong tường hiện ra, đó là một thứ tù giả ẩn vào một bên là góc tường, một bên là lò sưởi. Trong lòng tù giấu mấy cái quần áo rách, cái áo bành tô cũ và cây gậy to hai đầu bịt sắt. Ai đã được thấy Giang Văn Giang hồi tháng 10 năm 1815 khi đi qua đi nhờ, sẽ nhận ra ngay được những cái đồ cũ nát tồi tàn đó. Ông đã giữ gìn những đồ vật ấy, cũng như giữ gìn cả đôi đèn nến bằng bạc để luôn nhớ đến ngày mình bắt đầu làm lại cuộc đời. Song ông lại giấu những thứ mang từ nhà tù ra, còn đôi đèn của ông giám mục thì ông đem bày ra giữa nhà. Ông nhìn trộm ra cửa, sợ cửa đã cài then mà vẫn còn có thể mở được, rồi không thèm liếc nhìn đến những thứ đồ vật mà bao lâu nay ông bất chấp cả nguy hiểm giữ gìn một cách thành kính. Ông vội vàng hấp tấp ôm cả đống quần áo, ba lô, gậy gộc kia vứt tất cả vào đống lửa. Ông khép cái tủ giả lại để được cẩn mận hơn. Kể cẩn thận cũng là vô ích, vì trong ấy không còn gì nữa. Ông cứ đẩy một cái bàn vào góc tường để che chỗi đi. Mấy phút sau, ánh lửa đỏ bập bùng chiếu sáng cả gian phòng và bức tường trước mặt. Tất cả đều bắt lửa. Cái gậy nổ lách tách và bắn tàn ra đến tận giữa phòng. Cái ba lô đựng quần áo rách cháy thành tro để lộ một cái gì sang sáng. Cúi xuống thì có thể thấy rõ là một đồng hào. Chắc là đồng 40 xu ăn cướp của thằng bé Zevai. Nhưng ông không nhìn chỗ lửa cháy mà cứ đi bách bộ đều đều. Bỗng ông thấy đôi chân đèn có ánh lửa làm lóe sáng ở trên lò sưởi. Kìa, dấu vết răng văn răng hãy còn rành rành ở cái này đây, phải hủy nốt đi chứ. Ông bèn cầm lấy đôi chân đèn, đống lửa hãy còn đủ để làm cho nó mềm đi, dễ nắn thành một cục không còn phân biệt được hình thù gì nữa. Ông cúi xuống sưởi một lúc, thấy ấm áp dễ chịu. Ông nói, lửa ấm quá. Rồi lấy một chân đèn cởi than. Chỉ một phút nữa thôi là đôi chân đèn sẽ nằm giữa đống lửa. Lúc ấy, ông nghe hình như trong mình có tiếng gọi. Răng văn răng, răng văn răng. Ông giận cả người, hoảng hốt như đang nghe một cái gì ghê gớm. Tiếng gọi tiếp. Ừ, phải đấy, làm nốt đi. Đã làm thì làm cho chót. Hủy những cây chân đèn này đi. Thủ tiêu vật kỷ niệm này đi. Quên ông giám mục đi. Quên hết đi. Mặc xác thằng Sam Mathieu cho nó chết. Hừ, giỏi đấy. Mày tự khen mày đi. Thế là giải quyết rồi, nhất định rồi, xong rồi. Thế là người ấy, ông già ấy sẽ bị bắt, bị kết án thay cho mày và sẽ phải mang kiếp sống đầy ô nhục và khủng khiếp. Mà ông ta có hiểu đầu đuôi ra làm sao đâu. Có lẽ ông ta cũng chẳng làm gì nên tội. Ông ta chỉ bị oan. Chính cái tên mày đã làm nên tai vạ. Chính cái tên mày đã đè chịu lên người ta như một tội lỗi nặng nề. Được đấy, còn mày thì mày cứ ở yên mà làm người lương thiện. Cứ vẫn làm ông thị trưởng đáng kính trọng, cứ làm giàu cho cả tỉnh để nuôi nấng những kẻ nghèo, trông nom những đứa trẻ mồ côi. Cứ sống sung sướng đạo đức để cho mọi người ca ngợi. Trong khi ấy, trong khi ở đây mày sống vui tươi và ánh sáng, thì có kẻ mặc áo tù phải đeo tên mày trong cảnh ô nhục, phải mang xiềng cho mày ở chốn ngục hình. Ừ, thật khéo xếp đặt đấy, đồ khốn nạn. Mồ hôi chảy ướt cả trán. Ông dương mắt ngơ ngác nhìn đôi chân đèn. Những tiếng nói bên trong vẫn chưa dứt, nó tiếp tục. Răng văn răng, sao đấy, chung quanh mày sẽ có bao nhiêu tiếng nói làm ầm lên, kêu to lên để ca tụng công đức của mày. Nhưng có một tiếng nói không ai nghe thấy cả, nó sẽ nguyền rủa mày trong bóng tối. Mày nghe đây, đồ khốn kiếp. Bao nhiêu lời ca tụng ấy chưa lên đến trời đã rơi rụng hết, chưa lời nguyền rủa kia sẽ lên được tới tai Chúa. Tiếng nói ấy từ trong đáy lương tâm mà ra, ban đầu còn nhỏ, nhưng dần dần rõ lên và ghê rợn như văng vẳng ngay bên tai. Hình như nó đã thoát khỏi người ông và bây giờ ông nghe nó từ bên ngoài nói lại. Câu sau cùng nghe mồn một khiến ông sợ hãi ngơ ngác nhìn quanh phòng và quát hỏi. Có ai ở đây không? Rồi ông bật cười, cái cười ngây ngô của một đứa ngốc. Mình rõ khỉ có ai vào đây được nữa. Có người thật đấy, nhưng là người mà con mắt trần không thể nhìn thấy được. Ông đặt đôi chân đèn lên lò sưởi. Ông trở lại điệu bách bộ đều đều và buồn thảm, khiến cho con người đang ngủ ở bên trong ông bị kinh động và choàng tỉnh dậy. Ông thấy vừa dễ chịu, vừa có gì say say. Hình như vào những lúc bối rối nhất, người ta lại muốn cử động nhiều, may ra trong khi đi lại, có thể tìm thấy một lời khuyên răn, mách bảo trong những gì mình gặp. Ông đi đi lại lại như thế một hồi và không biết mình đã suy nghĩ đến đâu. Ông đã lần lượt có hai quyết định khác nhau, nhưng bây giờ thì ông đâm sợ cả hai, bởi vì cái nào xem ra cũng chẳng hay ho gì đối với ông. Chào ôi sao mà chớ trêu, sao lại sinh ra cái chuyện tên Sam Mathieu này? Chúa như đã cho theo một con đường để đi tới tốt lành, nay bỗng dưng trên con đường ấy lại bị xô xuống vực. Có lúc ông thử nhìn về tương lai, tự thú, tự nộp mình, trời ơi! Một niềm chán nản mênh mông như chiếm lấy tâm hồn ông. Biết bao nhiêu điều ông phải từ bỏ, biết bao nhiêu điều ông phải nhận lại. Ông phải từ giã cuộc sống tốt lành, trong sạch, tươi sáng biết bao. Từ giã luôn cả tự do, vinh dự, cả lòng tôn kính của mọi người. Ông sẽ không còn được đi dạo ngoài đồng, sẽ không còn được nghe chim hót đầu xuân, sẽ không còn dịp được cho tiền trẻ. Ông sẽ không còn có dịp được trông thấy những cặp mắt dịu dàng nhìn ông với lòng biết ơn và thương mến. Ông sẽ rời khỏi ngôi nhà do ông dựng lên, rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp này. Sao lúc này cái gì cũng đáng yêu. Ông cũng sẽ không còn được đọc những cuốn sách này. Ông cũng sẽ không còn được ngồi viết ở cái bàn con bằng gỗ xấu này. Bà gác cổng, người giúp việc duy nhất của ông, mỗi sáng sẽ không còn mang cà phê cho ông nữa. Thay vào tất cả những cái này, trời đất ơi, là nhà giam, là gông xiềng, là áo tù, là xà lim, là phản gỗ, tất cả những thứ ghê người mà ông từng được nếm mùi vị. Lại vào lúc tuổi đã cao và lúc ông đã có địa vị như hiện nay. Giá như còn trẻ thì lại là một nhẽ. Đằng này có tuổi mà bất kỳ ai cũng gọi thằng này thằng nọ, lúc nào cũng bị cai tù lục soát, đánh đập, giờ phải xỏ chân vào chiếc giày đanh. Sáng sáng chiều chiều phải chìa chân cho thợ sắt nện chiếc búa tạ vào xiềng để kiểm tra. Phải cúi đầu chịu đựng những cặp mắt tò mò của những người xa lạ. Lắng nghe bọn lính ngục chỉ mình mà nói. Tên đó chính là cái tên Giang Văn Giang ghê gớm đã từng làm thị trường ở Montreux. Rồi chiều đến, cả người rã rời, mồ hôi nhễ nhại, chiếc mũ xanh trễ xuống tận mắt. Từng cặp một cùng bạn tù lại leo lên chiếc thang dây của cái nhà lao bồng bềnh trên mặt nước, dưới làn roi của tên cai ngục. Trời ơi là khổ! Có thể nào số mệnh lại độc ác như một sinh vật có trí tuệ và tai quái như lòng dạ con người? Ông vùng vẫy hết cách, nhưng không sao thoát khỏi cái song quan luận ở sâu dưới sự suy nghĩ. Hoặc ở lại thiên đường nhưng trở thành quỷ dữ, hoặc bước xuống địa ngục nhưng lại trở nên thiên thần. Biết làm thế nào ở trời? Biết làm thế nào? Cơn giày vò đau khổ, vất vả bao nhiêu ông mới thoát khỏi, lại một lần nữa ùn ùn kéo đến. Mọi ý nghĩ lại rối tinh lên, trong lòng như thất vọng, nên trí óc như thảng thốt, không còn suy nghĩ gì được nữa. Cái tên Romainville cùng hai câu thơ trong một bài hát nghe tựa ngày nào lại văng vẳng bên tai. Trong trí ông, Romainville là một khu rừng nhỏ gần Paris, trai gái yêu nhau đến đó hái hoa vào buổi đầu xuân. Ông lảo đảo ở thân thể cũng như cả trong đầu óc. Ông bước chệch choạc như đứa trẻ được thả cho đi một mình. Có lúc, ông cố sức cưỡng mệt mỏi để lấy lại cái sáng suốt của mình. Một lần sau cùng, ông cố đặt lại và giải quyết dứt khoát vấn đề đã làm ông mệt mỏi đến gần như kiệt sức. Có nên đi tự thú không? Có nên yên lặng ngậm miệng không? Ông cũng không phân biệt được cái gì rõ ràng cả. Những lý lẽ thoáng qua trong đầu óc từ nãy đến giờ đều thành mờ ảo lung linh và lần lượt tan dần đi như mây khói. Song ông cảm thấy dù mình có quyết định bề nào đi nữa, thì trong người mình cũng sẽ có cái gì đó chết đi. Nhất định là thế, không cách nào tránh được. Mình đang sa vào huyệt, cái bên trái hay bên phải thì cũng thế. Mình đang hấp hối đây, không biết là hạnh phúc của mình hay đạo đức của mình hấp hối. Trời, thế là tất cả bao nhiêu băn khoăn lưỡng lự đều ùa lại chiếm lấy tâm hồn ông. Từ chập tối đến giờ, chẳng thấy ông tiến được một chút nào. Ấy, con người khốn khổ ấy đã để tâm hồn mình vật vã trong kinh hoàng như vậy đó. 18 thế kỷ trước, con người bất hạnh này, đấng thần bí hiện thân của tất cả những thanh cao và đau khổ của nhân loại cũng đã trải qua một cơn dằn vặt. Trong khi các dạng ô lưu run rẩy trước gió của vô biên phũ phàng, người cũng đã có lúc ngập ngừng khá lâu, đưa tay gạt cái cốc đáng sợ tràn đầy bóng tối và đêm đen trong những cõi thẳm sâu đầy tinh tú. VTC Now.